Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính chào toàn thể chư quyến thuộc, chư huynh đệ gần xa kính mến. Giờ này là 6 giờ sáng thứ năm giờ Việt Nam, nhằm 7 giờ chiều tối ngày thứ tư, ngày 8 tây tháng 4 năm 2020 giờ của Hoa Kỳ. Vấn đề chúng ta cố gắng chia sẻ và trao truyền cho nhau về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Hôm nay là kỳ thứ 13. Trong cái thời giờ chờ đợi chư huynh đệ vào đầy đủ, bởi vì cái mạng thì tôi nghĩ lúc này nó yếu, là tại vì tất cả chúng ta được nghỉ ngơi, nhất là trong cái thời giờ, cái thời gian bị bệnh dịch. Thành ra cho nên học sinh được nghỉ học, cho nên họ xài cái mạng Facebook rất là nhiều. Vì vậy mà không sao tránh khỏi cái điều yếu. Thì cái điều mà tôi báo cho đại chúng vui mừng là ngày hôm nay tại nơi tôi đang sinh hoạt, thì như hồi sáng thì lo là có những cái áng mây nó che cái bầu thái hư, rồi cứ lo ngại là trời mưa. Đến như ngày hôm qua thì thời tiết không có báo mưa, nhưng mà cuối cùng có mưa, cho nên tôi lo lắm. Lo là cứ sợ mưa rồi lạnh, mà dòm thì mình trông đợi thì trong ba bốn bữa nay trông riết cho nó tới cái trời ấm, trời nắng, trời nóng, để con vi trùng nó đỡ sinh sôi để nở tại nơi New York. Bởi vì chỗ tôi nó cách New York cũng không xa, nó bằng từ Huế ra Hà Nội vậy thôi. Sáng thì hơi buồn chút, nhưng mà nguyên ngày nay rất là vui, là khí hậu nắng chói chang và cái sức nóng cũng lên tới hơn 75 độ. Thì mong rằng trời đất còn thương, cái việc nắng như thế này kéo dài khoảng một tuần lễ thì cái chuyện lây lan bệnh tật cũng như cái chuyện phát sinh nảy nở của cái con virus nó sẽ bớt đi. Để cái điều vui mừng đó mà tôi cũng báo cho các vị quan hỷ vậy thôi. Tại vì cuộc đời thì các vị biết rằng mình là con người mà, thì mình cũng phải có trái tim, phải có tình thương yêu đồng loại, con người với con người. Cho nên thấy cái chuyện mà chết chóc quá nhiều ở tại nơi New York, cách mình nó không xa xôi gì mấy, thì thấy cũng đáng thương tâm. Bây giờ mình trở lại cái vấn đề bài học của chúng ta ngày nay. Bữa nay chúng ta học cái bài thứ 9. Cái bài thứ 9 rất là, nếu nói chung là bài nào cũng có ý nghĩa sâu sắc của nó. Nhưng mà có bài thì gọi là mình học nó dễ dàng hơn, nó gần gũi với cái cuộc sống thường nhật, thì các vị thấy cảm thấy nó dễ học. Rồi ví dụ như cái bài bữa nay, bài này là gọi là Nhân Mani ở Châu, Mani Châu Nhân Bất Thức. Như Lai Tàng Lý Thân Thâu Đắc, Lục Ban Thần Dụng Không Bất Không, Nhất Lõ Viên Quang Sắc Phi Sắc. Cái bài thì nó hơi khó, vì những cái danh từ nó nằm trong cái hệ thống gọi là triết lý bát nhã. Trước hết thì huynh đệ mình hãy Hãy ôn trở lại những cái bài mình đã học qua, ôn một chút, nhắc nhở một chút. Các vị thấy nhìn cái cuộc đời, mọi sự vật sanh ra trên cuộc đời này đó, các huynh đệ thấy nó đều có cái giai đoạn, có cái thời gian, có cái nút tắt. Nhưng mà có một cái việc mà vũ trụ trời đất sản sinh không có nút tắt, đó là cái não bộ. Các vị rõ chứ? Trần thế mọi việc trên cuộc đời này, cái gì, thí dụ như điện có nút có tắt điện, tivi có cái remote tắt tivi, tất cả cái gì, máy giặt hay là máy lạnh hay là nồi cơm điện hay là tất cả cái gì nó cũng có nút tắt. Cho tới con người, thí dụ như con mắt, khi mình nhắm là vậy, cũng như là mình có cái sự đỡ nâng, ví dụ như có một cái gì đó nó bay vào tới mắt một cái là con mắt tự động nhắm trước đi, chớp. Lỗ tai cũng vậy, khi mà có con gì nó chui vô là lỗ tai nó tự nó đẩy ra, mà lỡ mà con đó nó chui vô nó không biết đường ra, nó làm lùng bùng với lỗ tai, cho nên lỗ tai nó cũng có nút tắt. Lỗ mũi cũng vậy, nó cũng có những cái sợi lông lỗ mũi, nó cũng sự phản ứng. Thì cái gì đó nó vào trong nó nhột nhạt khó chịu. Lưỡi, thân, vậy. Nhưng mà cái não bộ nó không có nút tắt. Khoa học và tiến hóa, tiến bộ, phát minh và thử nghiệm đem cái não bộ của người mà gọi là đem não bộ ra mà ghép thử với cái dữ liệu khác á, thì cái não bộ nó vẫn hoạt động, nó vẫn nguyên thiên, nào là hình tượng, nào là giấc mơ phóng đại tương lai, nó không dừng nghỉ. Cái não bộ mà nếu mà có cơ hội mà nuôi nó ngàn năm này tới ngàn năm khác, thì cái não bộ nó vẫn như vậy, nó vẫn sống, mà nó sống theo cái kiểu của là gọi là đo lường không thể được bằng cái cự ly, mà đo lường bằng cái vô vi, bằng cái sự phóng đại, bằng cái tia laser, thì cái não kia nó không có dừng nghỉ. Mà thật sự ra thì các vị biết rằng ngàn muôn năm, hay là mình nói gọn một đời người, cái não này nó cũng chỉ thu vào phát ra, nó trộn lên trộn xuống bao nhiêu đó thôi. Các vị thấy không? Nó trộn lên trộn xuống, nó chỉ vui rồi mừng rồi giận rồi thương rồi ghét rồi yêu rồi muốn rồi phải rồi quấy vân vân. Một đời người, cái xương sọ này nó tiếp thu những cái bằng con mắt đi vào, lỗ tai đi vào, lỗ mũi đi vào, cái miệng đi vào, tất cả rồi nó cũng để trong đó, rồi nó trộn sàn ngầu lại. Cho nên con người nó lắm vui lắm buồn lắm thương lắm ghét lắm phiền lắm giận đủ thứ, cũng có bao nhiêu năm. Thứ nữa là các cái nhà khoa học họ nghiên cứu đó là cái thần kinh não của nam giới đó, nó chậm phát triển hơn nữ giới. Các vị từng có con có cháu rồi, các vị để ý đây, phải là cái tuổi thơ của đứa bé gái đó, nó sớm nói chuyện, nó sớm hỏi đon hỏi ren, nó sớm hỏi cái này cái kia hơn bé trai. Bé gái khoảng 3 tuổi là nó bắt nó nói đủ thứ. Bé trai thì có khi chậm hơn 4 tuổi, 5 tuổi. Như vậy thì cái não của nữ giới nó, cái thần kinh não nó lý sự nhiều hơn nam giới. Cho nên khi mà nó kéo dài cho tới về già đó, thì các vị thấy rằng đại đa số cái người mà lẩm cẩm lẫn á, gọi là càm ràm, thì thường là đàn ông nhiều hơn đàn bà. Bởi vì nó nhiều cái điều để trong đó lý sự nhiều quá mà, động não nhiều quá. Cho nên chúng ta nói như vậy nó cũng là Phật pháp. Bởi vì mình vô tình mình không có nhận biết được cái vui buồn, mình không nhận biết được những cái sự đắm đuối ham muốn của mình, cho nên mình bị chìm ở trong cái vật chất, mình bị chết chìm ở trong vật chất, mình bị chết chìm ở trong cái tấm thân này, mình bị chết chìm trong cái cảm thọ vui buồn. Và tất cả những thứ ấy đều sanh diệt đến đi phù du, mà mình lại bị chết chìm ở trong đó. Cho nên tôi nhớ là cái bài thơ của ông Như Hầu Gia Thiều nói: kìa thế cục như in giấc mộng, mái quyền di mở đóng khôn lường, vẽ chi ăn uống sự thường, cũng còn tiền định khá thương lọ là. Đó là lời của ông Như Hầu. Rồi những kẻ thiên ma bắt chiếc, hình thì còn mà bụng chết đồi nao, thảo nào khi mới chôn nhau, đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu, trắng răng đến thở bạc đầu, tử sanh kinh cụ nó làm nao mấy lần. Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc, lớp cùng thông như đúc buồn gan, bệnh trần đòi đoạn tâm can, lửa cơ đốt ruột giao hàng cắt da, gót trên lợi bùng pha sắc xám, mặt phong trần nắng rám mùi dâu, ngẫm thân phù thế mà đau, bọt trong bể khổ bèo đầu bến mê. Mùi tục lụy tái tê tân khổ, cùng thế đường thế đồ gác rổ kỳ khưu, sông cồn cửa biển nhấp nhô, con thuyền bào ảnh lô xô gặp gần. Đó là lời của ông Như Hầu. Nhưng mà cái chỗ này nó phù hợp với đạo Phật. Trẻ tạo hóa đành hanh quá ngán, trẻ tạo hóa đành hanh quá ngán, chết đuối người trên cạn mà chơi, lò cừ nung nấu sự đời, bức tranh vân cẩu vẽ người tan thương. Mình bị chết chìm, mình bị chết đuối trong vật chất, mình bị chết chìm bởi yêu quý tấm thân, mình bị chết chìm bởi mình cảm thọ vui buồn vinh nhục. Mà tất cả những thứ đó nó đều là đến đi sanh diệt phù hư, mà mình bị chết chìm trong những thứ đó. Cho nên ông Như Hầu đó là trẻ tạo quá đành hanh quá ngán, chết đuối người trên cạn mà chơi. Mình ở trên cạn mà mình bị chết đuối là vậy. Mình ngợp về tiền tài, về danh vọng, về vật chất, mình chết ngợp. Không biết ở trong này đại chúng có lần nào chết ngợp chưa? Tôi nghĩ ai cũng từng chết ngợp rồi. Chết ngợp về tiền tài, về danh vọng, về người yêu, về cuộc sống, về nhà cửa, về những cái vui buồn, cảm thọ, ý thức của mình. Cho nên nó trẻ tạo hóa, đành hanh quá ngán, chết đuối người trên cạn mà chơi, lò cừ nung nấu sự đời, bức tranh vân cẩu vẽ người tan thương. Đền vũ tạ nhẫn gian móc, thu ca lâu với khóc canh dài, đất bằng bỗng sắp rách trong gai, ai đem nhân ảnh nhuộm mùi tà dương. Mùi phú quý như làng Sa Mã, bả dinh qua lừa gã công khanh, giấc Nam Kha khéo bất bình, giật mình bừng con mắt dậy thấy mình tai không. Sân đào lý mây lòng mang mát, nền đỉnh chung nguyệt gác mơ màng, cánh buồm bể quảng mênh mang, cái phong ba khéo cợt phường lợi danh. Những người mà thích danh lợi thì bị cái phong ba nó đùa cợt. Mình đọc những cái án thơ, những cái lời thơ xưa của các vị tiền nhân hay, các vị thấy không? Cái câu rất là cánh buồm bể quảng mênh mang, mà cái phong ba khéo cợt phường lợi danh. Những cái phường ham danh háo lợi, hám lợi, thì bị cái phong ba nó đùa, nó giỡn, nó diễu, nó cợt. Quyền quả phúc trời tranh mất cả, chút tiện nghi chẳng trả phần ai. Cái quay búng búng sẵn lên trời mà mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Cái quay nó quay lên chứ nó đã có quay xuống, vậy mà con người mình cứ bị mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Hình mộc thạch vàng im ố cổ, sắc cầm ngư ủ vũ ê phong. Tiêu điều nhân sự đã xong, sơn hà cũng ảo, côn trùng cũng hư. Cầu thể thủy ngồi trơ cổ độ, quán thu phong đứng rủ tà huy. Phong trần đến cả sơn khê, tang thương đến cả hoa kia nổi này. Có này tuồng ảo quá đã bày ra đấy, kiếp phù sinh trông thấy mà đau. Trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. Đó là nói những cái bồng bềnh, những cái trôi nổi, những cái phù hư của huyễn thanh, của vọng thức. Hôm nay chúng ta trở lại ngài Huyền Giác Tổ Sư muốn chúng ta trở lại cái thật của chúng ta là Mani Châu. Mani Châu còn gọi là Như Ý Châu, hay nó đủ là Như Ý Bảo Châu. Như vậy các vị nhớ, tôi nhắc trở lại, khi học chứng đạo ca từ đầu tới giờ, chư huynh đệ đừng lầm tưởng rằng tu để diệt vọng nha. Đừng hiểu lầm là mình tu để mình diệt cái vọng tưởng, mình tu để rồi mình không sử dụng cái ý thức của mình, vẫn sử dụng ý thức, nhưng mà mình làm chủ cái ý thức, mình biết được cái ý thức nó đang muốn cái gì, nó đang nghĩ cái gì, nó đang vui, nó đang buồn, nó đang thương, nó đang ghét, nó đang phải, nó đang quấy, mình kéo nó. Mình cho nó phóng thử, nó phóng tới đâu rồi mình kéo mũi nó. Chứ còn thật sự ra nếu mình hiểu á, các huynh đệ nghĩ á, mình hiểu á, nếu mình là tình phàm á, muốn dừng mình không bao giờ dừng được đâu. Mà đã chẳng những không dừng được ý thức, mà nó còn sanh khởi, nó làm cuồn cuộn, nó làm nhẫn chìm mình nữa cơ. Chứ đừng có ai mà nói tôi tu hành là tôi làm chủ được, tôi đoạn trừ được ý thức. Tình phàm đã chẳng những không đoạn trừ được ý thức, mà nó còn bị cuồn cuộn, nó kéo lôi. Bởi vì nó hòa đồng, nó chấp nhận cái vui buồn kia là mình. Vì vậy mà cho nên nó mới nhận chìm mình. Tại vì mình cứ mình tưởng đâu nó sanh khởi cái phải cái quấy, nó sanh khởi cái ý niệm của mình. Mình cho là ý niệm mình là đúng, ý niệm mình là phải, ý niệm mình là ngất trời. Cho nên vô tình bị cái tình phàm đó mà nó nhấn chìm mình. Vì mình cho đó là mình. Ai mà cãi ý của tôi là không được à. Tôi nói là phải theo ý của tôi. Nó khổ như vậy là những người mà thường nói cái câu đó là thật sự là những người đó rất là khổ tâm cả. Đây là kinh nghiệm bản thân tôi. Ngày xưa tôi từng ai mà nghịch ý với tôi là tôi vỗ bàn, tôi vỗ ghế, tôi hét, tôi la. Tại sao cãi cái ý của tôi? Cái ý của tôi muốn như vậy, tôi lên tiếng như vậy là phải như vậy. Từ đó mà tôi rất khổ tâm. Người ta chống đối tôi. Dù tôi làm hết lòng đối cho đạo. Thật sự là khi tôi qua Mỹ này là các huynh đệ biết là nếu về nói về công lao của tôi là tôi đóng góp cho đạo rất lớn chứ không phải là nhỏ đâu. Không phải là mình kể. Nhưng mà tại sao vẫn có người chống đối mình? Là tại vì mình ý mình làm, rồi mình cái làm đó rồi mình đốc tài. Phải cái ý của mình mới được chứ ngoài ý mình là mình không chịu. Bởi vì mình năng nổ mình làm. Tôi cứ nghĩ rằng mình năng nổ mình làm. Tại vì tôi thấy rằng mình được tháo lòng ra. Tháo lòng ra được mình qua tới một cái xứ, cái phương trời tự do rồi. Mình cứ giống như mình tháo củi sở lòng rồi. bị bên này nó không có cái giáo quyền, giáo hội nó không có giáo quyền, mình thích thì mình phục vụ, không thích thì mình nghỉ, chứ không có giáo quyền phân xử ai hết trơn. Tất cả tôn giáo, đạo giáo, từ tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau, đều sống với một cái luật pháp quy định của chính phủ quốc gia. Cho nên không có một tổ chức nào thuộc về về tôn giáo, về đạo giáo mà có giáo quyền xử bị hết. Vậy mà cho nên tôi nghĩ là mình đã tháo cổ sổ lòng rồi. Qua đây coi như mình phải cống hiến, mình làm hết cái khả năng của mình. Mình được tự do rồi, tự tại rồi. Cho nên từ cái tự do tự tại mà vô tình mình lại độc tài. Cho nên làm hết lòng nhưng mà không có người cảm ơn, mà lại thêm có người chống đối. Nhưng bây giờ hiểu ra rồi thì mình mới thấy rằng, nhưng mà điều không phải khinh thường cái giai đoạn mình làm việc. Nhờ như vậy để mình rút ra những cái bài học kinh nghiệm. Nhờ như vậy để mình rút ra được những cái bài học kinh nghiệm. Như khi nó trải qua những cái giai đoạn đó rồi thì các vị nó nhớ rằng phải thờ thì mình phụng sự cho đạo pháp, cho nhân sinh. Không phải thời thì mình gác núi, gác cái gọi là gác kiếm giang hồ. Như tôi giờ coi như gác kiếm giang hồ vậy thôi. Giờ cứ việc là một ông tăng nhà quê vậy, rồi cứ là mượn hoa đàm đuốc tuệ làm duyên, mượn gió mát trăng thanh làm bạn, mượn tiếng chim kêu, tiếng gió thổi, ánh trăng rọi, mượn cái cuốc, cây len, cây xẻng để cuốc đất trồng rau vậy thôi. Tại vì mình không làm chủ cái ý thức của mình. Mình cứ tưởng đâu là mình làm những cái việc như vậy là mình đóng góp cho đạo pháp, cho nhân sinh. Nhưng thật ra đó, khi mình làm nó bằng cái sự ham làm, bằng cái sự nhiệt quyết quá, nhiều khi nó không đúng thời, không đúng lúc, nó đưa mình trở về cái phiền não. Cho nên bây giờ tôi mới rút kinh nghiệm ra thì sự thật nó cũng phải muộn màng chi. Bởi vì cuộc đời ngày mai chưa biết ra sao thì có cái gì gọi là muộn màng. Nhưng mà bây giờ nó giống như là trở thành cái người có chút thấm tương trao vậy. Mà ngày hôm qua tôi thấy đạo hữu Trần Ba có đăng lại cái bài mà tôi cũng vui đó, cái bài mà tôi cũng thường hay nói, lời của Hòa Thượng dạy, Hòa Thượng nói trong cái kinh thi đó, là nhân sanh trí dị sanh. Nhân sanh trí dị sanh mà trí sanh chi dị lão. Tâm trí nhất thiết sanh, bất giác vô thường đạo. Khi con người đụng duyên, đụng cảnh đó, gọi là nhân sanh đó, có khi cái trí mình nó chưa có sanh đâu. Nhưng mà khi mà trí sanh chi dị lão, cái trí mình mà thông thái mà hiểu biết rồi thì con người nó đã trải qua cái giai đoạn gọi là phong ba bão tuyết rồi, cho nên gọi già rồi. Thì theo lẽ cái tuổi của tôi thì còn tiếp tục đóng góp nữa, tiếp tục đóng góp cho con người, cho đạo pháp. Nhưng mà tại vì chắc có nghĩa là mình làm đủ rồi, mình làm đủ rồi, cho nên vậy mà bây giờ mình nghĩ là vừa bây giờ, có nghĩa là thay vì tuổi 60 mới về hưu, mà bây giờ mình làm, chắc mình làm trước cái tuổi cho nên hưu sớm vậy. Bây giờ cứ ngồi đây nhìn gió mát trăng thanh, nhìn hoa đàm đua nở, nhìn đuốc tuệ là duyên vậy, rồi giảng đạo gì trên mạng gì đây, cảm thấy nó hạnh phúc. Còn như là người xưa nói, tình sanh là trí cách. Con người mà nhiều cái tình cảm, nhiều cái ân tình, nhiều cái nghĩa cử quá đó, thì coi chừng vì cái tình đó mà trí cách, gọi là tình sanh trí cách. Vì cái tình mà có khi cái trí nó ngăn cách, nó làm ngăn ngại. Bởi vì vì tình cảm, vì nghĩa cử, vì thề non hiện biển, vì nhục vinh để mà đấu đá trên gọi là thương trường địch thủ. Tôi nhớ có nhiều thầy tội nghiệp lắm, khi mà hoạn nạn á thì gặp tôi thì nói thượng tọa à, anh em mình sống cùng sống, chết cùng sẽ chết nghe thượng tọa, sống ôm nhau mà sống, chết ôm nhau mà chết, chứ đừng có rời nhau. Thì bởi vì những cái lời đó mà tôi coi như là tôi cống hiến, thật sự là tôi cống hiến mà quên thân mình. Tôi nghĩ cái lời này nó quý quá. Tại vì cuộc đời tôi á, nội bà nội tôi thì có mình cha tôi con một à, ngoại tôi thì có mẹ tôi với cậu ở xa, rồi tôi thì con cả trong gia đình đi tu rồi vô gặp thầy tổ, mình là người nhà quê cho nên cũng không có đồ đệ gì bao nhiêu, do thành ra cho nên tôi nó thiếu vắng mồ hôi cái tình, cho nên mà nghe ai mà gặp tôi mà nói một câu mà giống như là lời thề khắc cốt minh sơn, nghĩa là lời thề thể hải minh sơn vậy đó, muôn chung ngàn tứ cũng là có nhau, cái là tự nhiên là tôi rớt lộp đọp. Cho nên đó, tôi bị hoài à, cuộc đời của tôi bị hoài, mà có nghĩa là tôi cứ hết người này tôi ngộ nhận, tới người kia tôi ngộ nhận. Từ cho tới Phật tử cũng vậy, Phật tử tôi gặp một cái người Phật tử, trời ơi họ quý trọng, họ cho người rước tôi tới, họ lo cho tôi thuốc men uống lắm, coi như tôi quý trọng, nên ồ đây là người coi như là thương quý mình lắm. Nhưng mà rồi ganh tị, thầy chùa ganh tị với nhau, nói xấu nhau, cái rồi Phật tử đó cái coi như là dần dần cái rồi coi như quên lãng là bây giờ cái có cái ý sao không biết nữa, cái mấy bữa nay cứ gửi tin cho tôi thế này thế kia, giống như dạy đời tôi vậy, người ta nói xấu mình để cho ta tranh cho mình được cái ý chí, người ta đâu có thấy, ta đâu có dòm mà cặp mắt chân thật này kia, có ý coi như là ăn năn hối cải hay không tôi không biết, nhưng mà tôi bình thường. Cho nên tôi nói cho huynh đệ biết á, là một ông thầy tu á, nó phải có chánh niệm, mà không có chánh niệm là coi như là cứ điêu linh, gọi là tâm trí không có sanh được, gọi là trí sanh chi dị lão, mà tâm trí nhất thiết sanh bất giác vô thường đạo. Cho nên Phật tử nào mà đến với tôi học đạo, tôi nhắc nhở các vị là học đạo là chính, chứ đừng có dòm tôi. Đừng có dòm tôi không có gì đẹp, tôi không có gì hay đâu mà dòm. Mà tôi nói đạo, và các vị nghe mà các vị cởi mở được cái tinh thần, các vị nghe mà các vị cảm thấy nó có cái an lạc hạnh phúc được là các vị đi đúng con đường đạo rồi. Còn cái chuyện mà nghe mới nghe một hai bài pháp rồi khen ông thầy là hay ông thầy nói nghe hay này kia hay, coi chừng bị cái thế lực của ma, phiền não ma, thiên ma nó quýnh vô một cái là giác ra liền chứ không thể chịu nổi. Các vị biết là đời nay là nói chánh pháp là thế lực của ma nó quýnh ghê lắm, nó quýnh cho tanh, nó quýnh cho banh, nó quýnh cho giống như là lời của Nguyễn Huệ nói, nó quýnh ta quýnh cho gì đó, ta đánh cho dài tóc, đánh cho đen răng, đánh cho Nam Quốc Sơn Hà phi hữu chủ, đánh cho chích lưng bất phản, đánh cho thiết giáp bất hoàng. Cho nên đừng ai mà nghe mấy cái pháp này mà tự hào nói rằng là trời ơi số thầy này thế này thế kia, nó quýnh ngay, nó quýnh cho gọi là quýnh cho dài tóc, quýnh cho đen răng, quýnh cho thiết giáp bất hoàng, quýnh cho chích lưng bất phản, quýnh cho Nam Hà phi hữu chủ. Thành ra tôi nói các huynh đệ vậy đó, thì các huynh đệ coi tôi giống như là ông thầy dạy học ABC vậy đi, A bà cờ vậy đi. Rồi các vị học được rồi các vị, có khi các vị học rồi các vị lên làm bác sĩ, làm luật sư, làm kỹ sư, làm giám đốc, làm này kia nọ. Còn ông thầy giáo nhà quê thì vẫn ông thầy giáo nhà quê. Năm, hai ba chục năm các vị đi xe quê kỳ về, các vị cũng thấy ông thầy giáo nhà quê ngoài cũng ôm với cặp đi dạy ABC, rồi cũng về nhà cũng cuốc đất trồng rau vậy đi. Cái trách nhiệm ông thầy giáo là làm việc, nhưng mà điều ông thầy giáo làm việc để có tiền, có lương. Còn ông thầy tu thì nói đạo vậy không cần lương, không cần bổng đâu. chỉ cần làm sao mà cho đồ đệ của mình học đạo đúng cái lẽ đạo là mừng rồi. Thành ra các huynh đệ nhớ, học đạo với tôi là phải dè dặt, phải cẩn thận, còn không khéo là bị nó quýnh cho chích lưng bất phản, nó quýnh cho thiết giáp bất hoàng, nó quýnh cho dài tóc, nó quýnh cho đen răng. Trở lại cái vấn đề mà bữa nay mình học là tâm ta mani châu nhân bất thức. Hỏi rằng tâm ta là ngọc mani bảo châu mà ta có hay biết hay không? Tâm ta mani châu nhân bất thức, mỗi người có cái viên ngọc mani bảo châu mà có biết hay không? Nhân bất thức giống như là quân bất kiến vậy đó, anh có thấy chăng? Cái này là nhân bất thức, là anh có hay chăng? Người có hay chăng? Người có hay rằng mỗi người đều có cái viên mani châu, cái viên như ý bảo châu không? Mà mình không sử dụng cái viên như ý bảo châu đó, cho nên mình gặp toàn là những điều bất như ý. Cái cuộc đời một ngày đã trôi qua, rồi một tuần đã trôi qua, rồi một tháng đã trôi qua, rồi một năm đã trôi qua, một đời người đã trôi qua, không có cái chuyện gì mà nó đứng yên đâu mà tôi niết lên gọi là tiếc nuối. Tôi thấy rồi, các vị nhìn kỹ coi, thời gian nó có đó, cái đồng hồ nó tích tà tắc, tà tích tà tắc, tà tích tà tắc, tà tích tà tắc, nó làm suốt như vậy. 12 tiếng đồng hồ là ban ngày, 12 tiếng đồng hồ ban đêm thì gọi là một ngày đêm trôi qua. Rồi 7 ngày là một tuần trôi qua. Mà nếu theo xưa đó là 10 ngày là một tuần nha. Hồi thời cái truyền thống của mình, của ông bà mình là ngày xưa một tháng nó có 3 tuần nha. Sau này tại vì theo Tây, theo tư tưởng triết học Tây Phương, cho nên như vậy một tháng nó tới 4 tuần, một tuần nó 7 ngày. Chứ ngày xưa đó là có 3 tuần à, thượng trò tuần, trung tuần, hạ tuần. Thượng tuần là từ mùng 1 cho tới mùng 10, trung tuần là từ 11 cho tới 20, hạ tuần là từ 20, 21 cho tới 30. Bây giờ thì mình xài theo Tây cho nên mình mới 4 tuần, một tháng 4 tuần, 4 tuần 28 ngày, nó dư 2 ngày nữa thì cứ vậy thôi chứ. Nhưng mà tôi nói là một ngày trôi qua, một tuần trôi qua, một tháng trôi qua, một đời người trôi qua. Nó không có lúc nào dừng nghỉ, nó nhanh vô cùng. Mà nếu như mà nó trôi qua như vậy mà ta không có học chánh pháp, ta không để chánh pháp, không để giáo pháp của Đức Như Lai ở trong tâm thức ta, đó là điều tiếc nuối. Một khi mà bệnh tật nó đến, già chết cận kề, tâm thức nó ủ ê vô cùng, là lúc đó có tiếc nuối nó cũng muộn màng. Tôi thì không tài giỏi hơn ai, không tu hành khỉ khô gì hết trơn. Nhưng mà cứ nhớ, đụng chuyện phiền não nhiễm ô thì nhớ lời Phật, lời Tổ dạy vậy. Nếu cái lời Tổ mà tôi tâm đắc nhất là Tổ Quy Sơn Linh Hữu, Tổ nói nhất triêu ngọa tật tại sàng, chúng khổ quanh oanh truyền bức bách, thiểu tịch tư thổn tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang vị tri hà vạn, tùng tư thủy tri hối quá, lâm khát quật tỉnh hề vi, tự hận tạo bất dự tu, niên vãng đa chư quá cựu, lâm hành quy quắc phả bố chương hoàng, học xương tước phi thức tâm tùy nghiệp, như nhân phụ trái cường giả tiên khiên, tâm tự đa đoan trọng xứ thiên trị, vô thường sát quỷ niệm niệm bất đình, mạng bất khả duyên thời bất khả đãi, nhân thiên tam hữu ưng vị miễn chi, như thị thọ thân phi luận kiếp số. Đó là tất cả những người thầy tu, những tu sĩ vào chùa là phải thuộc cái bài đó, phải thuộc cái lời cảnh sách của Tổ Quy Sơn Linh Hữu. Nhất triêu ngọa tật tại sàng, có nghĩa là nếu một buổi chiều nào đó, một buổi sớm nào đó, nhất triêu là một buổi sớm nào đó, mà lỡ mà mình nằm bệnh liệt ở trên giường rồi đó, thì chúng khổ anh triền bức bách, các cái khổ nó đua nhau mà nó giành, nó giật, gọi là quanh truyền bức bách. Lúc đó gọi là thiểu tịch tư thốn, hiểu hiểu tật tư thốn, tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang, vị tri hà vạn. Thì lúc đó là các vị biết là gọi là hiểu hiểu tật tư thốn. Hiểu tật tư thốn có nghĩa là nếu như mà mình mà không có lo nghĩ đó, thì cái trong mình không có, có nghĩ cái điều đó trước á, thì tới giờ phút đó đó mình lòng dạ mình nó rối bời bời, gọi là tiền lộ mang mang, tâm lý hồi hoàng là lòng dạ mình rối bời bời, tiền lộ mang mang, vị tri hà vãn là tiền lộ là cái con đường phía trước của mình không, nó mờ mịt, nó mờ mịt, nó giống như xương mà xương dày đặc, không thấy lối đi, vị tri hà vãn, rồi mình cũng không biết mình về đâu. Vì vậy mình tu á, mình đã hiểu đạo thì mình ráng á, mình bất cứ mình đi đâu mình cũng phải biết mình đi đâu. Đừng hỏi rằng mai mốt này là tôi tu rồi tôi đi về đâu. Các vị thấy đạo Phật giải quyết rất rõ ràng. Thời xưa Đức Phật đã giải quyết câu này rồi. Có người hỏi Bạch Thế Tôn, con tu hay con thế này thế kia chết đi về đâu? Phật nói cái cây nó nghiêng bên nào thì nó ngã bên đó. Cái tâm của chúng ta mà sống cho nó trọn cái luân thường đạo lý, nó sống cho trọn cái nhân nghĩa lễ trí tính, nó sống cho trọn cái gọi là tam quy ngũ giới, thì chắc chắn nó trở lại làm người. Không cần nó đi về đâu, hay mình sống đúng như vậy thì mình trở lại làm người. Còn cái mình phát triển cao hơn, thân không sát sanh, không trộm cướp, không tà hạnh, miệng không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời thiêu dệt, không nói lời hung ác, ý không tham, không sân, không tà kiến, thì chắc chắn mình sẽ được cái phước hưởng quả báo, phước báo của cõi trời. Rồi mình tu hành mà mình quán chiếu, mình thấy được cái khổ tập diệt đạo gọi là tứ diệu đế, mình tu cho được cái 37 trợ đạo phẩm là phần đạo đế đó, mình để cho có cái an vui tịch tỉnh niết bàn, thì đó là mình chứng quả la hớn, là quả thinh văn vậy thôi. Rồi mình quán chiếu vô minh hành thức chính sách luật nhập vân vân, gọi là 12 nhân duyên đó, mình sống cho cái nhân duyên, đúng cái nhân duyên của vạn pháp, thì chắc chắn mình sẽ thành một vị độc giác, gọi là bích chi Phật. Rồi mình có bố thí ba la mật, tinh tấn ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, thiền định ba la mật, trí tuệ ba la mật, thì đó là mình thành vị Bồ Tát, thậm chí là Ma Ha Tát Bồ Tát luôn, Bồ Tát lớn. Rồi từ cái chỗ Bồ Tát đó mình phát triển lên gọi là đắng giác, diệu giác nữa, thì thành Phật Như Lai Thế Tôn vậy thôi. Mình không có cần ai bói toán, ai bói khoa, ai chấm điểm mình coi mình đi về đâu. Mình đi về đâu là mình tự biết. Cũng như tôi nói thật các huynh đệ là tôi nói thiệt lòng tôi là tôi không có thành Phật đó. Tại vì ngay từ nhỏ tôi đã có câu là một mai lên chốn niết bàn, ai người ở lại dẫn đường chúng sanh, thôi thì trong cõi điêu linh, ta nguyện ở lại độ sinh muôn đời. Tôi biết khả năng tôi là đời này chưa thành Phật được. Thậm chí 10 đời về sau tôi cũng chưa thành Phật được. Còn nóng nảy nè, còn tham giận nè, còn ham hố nè, thì làm sao tôi thành Phật được. Nhưng mà mình phải giữ cái hạt giống bồ đề của mình, giữ hạt giống bồ đề mình, là mình đi tu đã tạo tỳ kheo rồi thì dứt khoát là cắt đứt con đường trai gái dâm dục, ví dụ vậy, cắt đứt con đường tù tội lao lý của luân thường đạo lý, cắt đứt cái con đường gọi là giết người cướp của, cắt đứt những cái thứ mà tự hào xưng mình là chứng thánh, gọi là tứ ba la di, thì coi như là đời qua kiếp lại làm tỳ kheo thôi. Rồi giữ cho được những cái giới trọng của Bồ Tát kia thôi. Còn những cái chuyện mà lặt vặt, là chuyện thô thiển, chuyện vi tế, chuyện mà của ăn mặc ở ngủ ẩy đó, thì thường có thật các vị là không ai tránh khỏi những cái sai lầm. Quan trọng là ăn mặc ở ngũ ỉa mà đừng có bị mất cái lý trí, mất cái lương thường đạo lý, mất cái lương tâm lương tri, mất cái nhân nghĩa lễ trí tính của con người. Thì như vậy thì cứ phay phay vậy mà sống, sống vậy mà chơi, mà cười. Vậy mà Hòa Thượng thường hay nhắc, đường đời muôn vạn nẻo, không có cũng không không, hỏi anh làm gì đó chơi. Bao nhiêu cuộc đời tử sinh của chúng ta mà tới ngày hôm nay ta cũng là chơi mà. Thì bây giờ mình biết đạo, học đạo để mình cũng là chơi. Nhưng mà chơi cái kiểu của mình bây giờ chơi quay ngược lại. Quay ngược lại cái sự chơi của mình xưa nay là mình chơi trong cái ngũ dục lạc, mình chơi trong cái tham vọng, mình chơi trong cái đần độn, mình chơi trong cái gọi là tình ái si mê, tù trong lục đạo, tham sân chấp ngã, quên hẳn đường về. Bây giờ mình cũng chơi, nhưng mà mình chơi trên cái trí tuệ ba la mật. Mình chơi trên cái giáo lý đạo Phật, mình chơi trên cái sự tự tại của kiếp tử sinh. Cũng là chơi thôi. Chứ tu hành cũng đừng có chuyện gì mà các vị cho nó là quan trọng. Ai mà quan trọng chuyện tu hành chừng nào á, thì cái mặt của người đó đó nổi nanh, nổi gút, nổi u, nổi nằn. Thấy cái mặt đó là muốn tán vào tai cho nó bự thêm là các vị biết. Nói vậy là nó đụng chạm dữ lắm. Mấy người mà tu mà nó quan trọng sự tu á, không nhẹ sự tu á, trời đã cơi, đụng đâu là chấp nhất đó, đụng đâu là gai gắt đó. Đơn giản thôi. Tôi thí dụ như giờ tôi nè, cả đời tôi bây giờ là tại nó quen là tôi ăn mặc quần của tôi là phải buộc ống nè. Buộc ống là tại nó quen rồi. Nó quen là tại vì tôi mập mạp mà tôi mặc cái quần mà không buộc ống á, không có ống thắt á, thì tôi đi á, thôi nó lộm xộm, nó bê bết, nó mập mà. Một cái mình mấy người mập thì cái giò nó yếu. Thành ra tôi buộc ống quần. Buộc ống quần đây là vì tôi tự lo cho tôi nó gọn gàng. Rồi nó quen rồi, bây giờ mà mặc quần ống mà không cuộc ống thì nó gió vô nó lạnh. Còn bây giờ tu nói tu hành phải cuộc ống quần, không cuộc ống quần cái hạ mau nó rớt. Thì hỏi hạ mau là gì? Nó là thượng mau là lông của mình, hạ mau là lông của thằng nhỏ. Trời Phật ơi, thế thì tu hành nó vô tới chùa là phải cuộc ống quần, rồi cứ đi cứ phát, mỗi người sợ hay sợ dây thun để thôi hạ mau nó rớt. Mà ai mà không cuộc ống quần cái rồi la rồi hét lên chánh điện nhôi trời, nó lỡ mà hạ mau nó rớt một cộng cái là bốn ông thần khiêng cộng lông đó không nổi. Cái đó là ai đặt? Cái đó là tự mình đặt, mình tự mình tưởng tượng ra, chứ đạo Phật, ông Phật không hề nói cái đó. Đức Phật ngày xưa mặc quần một ống thì làm gì có vấn đề hạ mau nó rớt. Mình ngày nay cái rồi mình bày đặt rồi mình tự mình đặt ra rồi cái rồi mình đặt ra mà ai không làm giống mình cái rồi mình la mình hét vậy à. Không lẽ con người lúc nào lông nó cũng rụng? Trời Phật ơi, ngày nay là coi như là người ta cái tóc mà rụng người ta có cái dầu gội để cho không rụng tóc, thì không lẽ gội trên đầu nó không rớt xuống tới đó sao nó phải rụng lông? Cho nên tôi nói các vị là mình tu hành là cũng là một cái vấn đề chơi. Nhưng mà chơi này là chơi trong cái tự tại, trong cái vô ngại, trong cái an lành, trong cái không có tạo những cái nghiệp tội lỗi. Chứ đừng có mà chấp mát quá không được. Tu làm sao mà cho người ta thấy, người ta đừng có sợ. Như bà đi chùa mà đi càng đi chùa lâu năm thì cái người mới đi chùa thấy sợ hơn sợ quỷ, sợ ma nữa. Tu hành cái mặt mình lúc nào cũng vui tươi, cái mặt mình cũng quan hỷ. Tu hành mà cái mặt một đống như cái bánh bao chiều, tu hành mà cái mặt như cái thúng, tu hành mà cái mặt nó càng tu nó càng nổi u, nổi nần, nổi nanh, nổi gút, càng tu càng chấp thì tu làm cái gì? Đó là không phải đạo Phật. Đạo Phật là càng tu là càng phải khinh an lạc thứ nhất, tự tại thứ hai, khinh an thứ ba, bồ đề thứ tư, niết bàn thứ năm, giải thoát thứ sáu, giác ngộ thứ bảy. Nói theo nó rộng ra vậy đó. Nó là bảy thứ chứ thật sự ra nó có ba: an lạc tự tại, rồi khinh an, rồi bồ đề niết bàn. Nó ba thôi, nhưng mà giờ tôi phân tích thêm ra cho nó từng bước kìa. Cho nên các vị nên nhớ đó, vô thường sát quỷ, niệm niệm bất đó gì đó, tùng tư thủy tri hối quá, lâm khắc hoặc tỉnh hề vi. Đừng có chờ tới cái giờ mà nằm bệnh liệt giường rồi mới hối lỗi. Đừng có chờ tới cái giờ đó rồi mới ăn năn hối lỗi. Không kịp đâu. thà là thà lúc đó mà mới ăn năn hối lỗi á, thì nó là gì đó giống như là đợi đến khác rồi mới đi đào giếng, giống như đợi đến khác mới đi đào giếng. Lâm khác hoặc tỉnh hề quy, tự hận tạo bất dự tu, niên giảng đa chư quá cựu. Tự hận mình sao hồi trẻ không lo tu, để giờ chờ tới thế chiều, rồi nhiều điều tội lỗi đã làm, rồi bây giờ cái mạng mình nó sắp rã tan rồi, nó muộn rồi. Lúc đó là gọi là lâm hành quy quắc, phả bố chương hoàng, học xuyên tước phi, thức tâm tì nghiệp. Lúc đó là giống như cái lưới nó đã thủng thì chim bay ra, thân chết rồi thì tâm thức đi theo nghiệp vậy thôi. Cho nên vô thường sát quỷ, niệm niệm bất định, mạng bất khả duyên, thời bất khả đãi. Cái con quỷ vô thường nó giết người, nó không ngừng trong mỗi niệm. Mạng sống không thể kéo dài, thời gian không thể chờ đợi. Cho nên nhân thiên tam hữu ưng vị miễn chi, như thị thọ thân phi luận kiếp số. Đó, ba cõi trời người chưa thoát khỏi được, thì cứ như vậy mà thọ thân mãi số kiếp không thể tính bàn. Đó là lời của Tổ Quy Sơn mà tất cả chúng tôi đều phải học. Và tôi xin nhắc lại cho đại chúng vậy đó. Như vậy, mình tu hành có nghĩa là mình trở về cái viên mani trong vạt áo. Cho nên vì vậy mà Kinh Pháp Hoa có đưa ra cái câu chuyện là có cái anh nhà nghèo đến thăm anh bạn nhà giàu. Hai người tao phùng nhậu say, nhậu nhẹt với nhau rồi say ngủ không hai trời đất. Tới sáng ra thì anh nhà giàu có chuyện phải đi sớm, thấy bạn mình còn ngủ say cho nên lấy viên ngọc bỏ vào vạt áo. Khi anh nghèo tính tỉnh dậy rồi thôi cũng ra đi tha phương cầu thực, nhưng mà nghèo nó vẫn nghèo. Cho tới khi tình cờ gặp lại anh bạn giàu, anh bạn mới hỏi là ủa sao tôi có tặng cho anh viên ngọc ở trong vạt áo mà anh không lấy ra sử dụng. Khi đó thì anh bạn kia mới lấy viên ngọc đem ra sử dụng làm vốn và thoát cái cảnh nghèo. Mà viên ngọc mani gọi là viên ngọc như ý. Ở đây cái câu chuyện nó lắm, nhưng mà có một Phật tử họ có lời khải thỉnh tôi giảng Kinh Pháp Hoa, mà tôi có hứa, nhưng mà tôi hứa nếu tôi còn sống, chứ còn bây giờ mà giảng hết cái chứng đạo ca này, giảng hết Di Đà này, rồi giảng cái gọi là gì đó Pháp Bảo Đàn nữa thì không biết còn sống không. Bữa nay là cái bài thứ 9 mà kỳ thứ 13 rồi đó. Ý là một tuần mình học 4 buổi đó. Chứ nếu một tuần mình học một buổi thì một hoặc hai buổi thì các vị nghĩ chừng nào mới rồi. Nó sâu sắc từng chữ mà tôi phải minh chứng hết kinh này lý nọ để cho các vị hiểu. Cho nên vì vậy mà con người thì ai cũng có chân tâm. Tự thể chân tâm nó vốn trong sáng thanh tịnh, vắng lặng nhiệm màu. Mà trong chân tâm á, nó không có cái gợn phiền não khổ đau, bất mãn bất bình, cũng như không có ý niệm về ta, về người, về thương, về ghét, về phải, về quấy, về hơn, về thua. Cho nên cái đó gọi là ngọc mani. Ngọc mani là ngọc như ý bảo châu. Cho nên mình tu nhiều khi mình không có hiểu được, cái mình tu giá ẹt à. Tôi cũng như các vị thôi, chứ các vị đừng có bao giờ khen tôi là để tôi nói như vậy là tôi tu giỏi, không có đâu. Nhờ các vị mà tôi nói như vậy để tôi học lại. Tâm mình có cái duyên ngọc mani như ý đó. Như ý là mình học có cái chuyện gì mình gợn nó cái đau khổ trên đó. Còn mình mắc dịch, mắc tôi, mắc ông bà, ông giải, mắc dịch giật gì mà không biết, mà cứ nằm cái là gác tay trên trán, cái là cái người này tốt, người kia xấu, người nọ thương, người nọ ghét, người nọ nói nặng mình, người kia khen tặng mình. Đó là sao ăn ngủ yên. Vậy sẵn đây có quý thầy, quý sư cô nghe, tôi xin nhắc nhở đó. Nếu mà có quan hỷ nghe thì tôi xin nói chân thành là bây giờ mình đã quyết chí, mình đã cạo cái đầu, mình đã quyết chí là gõ mõ tụng kinh, ăn cơm nhờ cửa Phật rồi, thì bây giờ mình không có sợ cái gì mà thương, ghét, yêu, mến, là phải quấy hơn thua. Dùng danh từ thế gian ta dùng là kệ mẹ đó. Ai tốt thì nhờ, ai xấu thì chịu. Luật nhân quả nó không tha thứ cho một ai. Mắc cái mớ ông bà ông giải gì mình mà mình cứ mình nằm đó rồi mình phân định, mình xử bỉ cho nên mình khổ. Tôi cũng bị vậy mà tôi khổ đó. Bây giờ tôi nhận ra cái điều này, cái rồi bắt đầu nó phì ra thêm nữa. Nó phì ra thêm, nghĩa là giờ cái tự nhiên nhận ra được điều đó, cái rồi cười hả hả gì. Thế gian nó làm gì kệ mẹ, nó không mắc mớ gì mình phải xử bỉ hết trơn. Tại vì mình nhúng vào xử bỉ cho nên mình mới bị phiền não. Có thế thì mình trải qua cái ngu rồi, cái bắt đầu mình học cái khôn. Thế cho nên các tăng ni sẵn đây, nếu ai là tăng ni nghe tôi tha thiết tôi khuyên vậy đó. Cứ việc mình gõ mõ tụng kinh, mình đọc lời Phật dạy, mình nghe lời Phật dạy, mình thấy được con người thật của mình không phải là cái vui, không phải là cái buồn, không phải là cái phải, không phải là cái quấy, không phải là cái hơn, không phải là cái thua, không phải là cái thương, không phải là cái ghét, không phải là cái tốt, không phải là cái xấu. Những cái thứ đó nó bồng bềnh, nó sanh diệt ở trong tư thức của mình, trong tâm thức của mình, trong ý thức của mình. Mà mình phải nhận cho những cái thứ đó nó đến đi sanh diệt. Mà cái con người thật của chúng ta tu hành đó là Mani Châu, hay gọi là Như Ý Bảo Châu. Mà tổ đó là Mani Châu Nhân Bất Thức. Mỗi người có cái viên Mani Châu mà người có nhận ra được không? Nhân Bất Thức là người có biết không? Ai cũng sẵn có Mani mà không biết mình có biết được cái điều đó không? Sở chỉ cái chữ Mani là dịch ra là Như Ý. Như Ý Châu là có giá trị vô ngần. Mà mình không biết sử dụng cái công dụng Như Ý, cho nên mình cái gì mình cũng bất bình, bất mãn, bất Như Ý. Vì vậy mà cái ngày Tết á, các vị chúc lành, đừng có chúc cái gì hết trơn, chúc Như Ý là đủ hết. Gặp nhau chúc Như Ý là đủ hết. Không còn cái danh từ nào mà nó cao thượng hơn từ Như Ý á. Như Ý là Mani Châu. Đó, tôi nhắc lại tăng ni vậy đó nha. Mơ mốt có làm có thiệp chúc Tết, chúc cho quý Phật tử bổn đạo được Như Ý, vạn sự Như Ý là đủ rồi. Không có được, không có chúc là nguyện chúc cho Phật tử được vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường, vô lượng Như Ý, không đủ, không cần đâu. Một chữ, hai chữ Như Ý mà nó trùm hết mọi lời chúc tốt lành. Đó, cho nên các vị nói là Mani Châu Nhân Bất Thích, Như Lai Tàng Lý Thân Thâu Đắc. Chữ Như Lai Tàng là cái kho của Như Lai, chữ Lý là ở bên trong, chữ Lý là ở bên trong. Có nghĩa là Thiền Sư Quyền Giác Ngài nói rằng Ngài đã vào được cái kho tàng của Như Lai, Ngài gào tận ở bên trong mà Ngài cầm được cái viên Mani Châu. Ngài cầm được cái viên Mani Châu. Lục ban thần dụng không bất không, nhất lõ viên quang sắc phi sắc. Khi mà mình cầm được cái viên Mani Châu trong gọi là Như Lai Tàng Lý Thân Thâu Đắc rồi đó, thì lục ban thần dụng không bất không. Lục ban thần dụng là sáu cái cửa cơ quan á, là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là ý, gọi là lục ban thần dụng. Khi mà mình chưa có làm chủ được cái tư tưởng của mình thì con mắt này á, gọi là nhãn câu ý thức, nhĩ câu ý thức, tỷ câu ý thức, thiệt câu ý thức, thân câu ý thức. Nó câu, nó cộng lên, nó cộng để cho nó gom hết ở trên cái não bộ này nè. Cho nên nó làm giống như là cái quả địa cầu mà của mấy người mà xổ số lô tô vậy đó. Nó quay, nó lung lung lung lung lung lung lung lung, nó nhảy tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng, mà nó cũng trên dưới có bao nhiêu con số đó thôi. Nó cũng vậy thôi. Đó, nó cũng là xanh vàng đỏ trắng, dài ngắn rộng hẹp vuông tròn, phải quấy hơn thua tốt xấu, mềm cứng, thơm thúi vậy. Tất cả nó vòng vậy thôi. Nhưng mà khi mà Như Lai Tàng Lý Thân Thâu Đắc rồi đó, thì bây giờ lục ban thần dụng không bất không. Lục ban thần dụng không bất không, khi mà mình sử dụng được rồi đó, thì sáu cái cơ quan này đó là diệu dụng, chứ không còn mà nó chỗ để đưa vào nhiễm ô nữa. Khi mình chưa biết sử dụng cái viên Mani Châu Như Ý á, thì con mắt này là cửa sổ tâm hồn. Cho nên con mắt này nó thấy cái nó thương hay nó ghét, lỗ tai này nó nghe nghe mà nó cũng thấy nữa. Tôi nghe thấy thương, tôi nghe thấy ghét. À, rồi lỗ mũi này, tôi ngửi thấy thơm, tôi ngửi thấy thối. Rồi cái lưỡi này, tôi nếm thấy ngọt, tôi nếm thấy mặn, đủ thứ hết. Dầu nghe, dầu ngửi, dầu nếm, dầu thấy, dầu biết, cũng đều có thấy hết trong. Mà cái thấy đó là cái thấy bởi vọng thức. Mà từ cái thấy vọng thức phân biệt như vậy cho nên nó rối bời bời. Nó rối bời bời trở thành mắt tai mũi thân ý. Nó giao thoa với sắc thân hương vị xuất pháp. Nó trở thành trần. Mà nó trở thành trần như vậy cho nên nó lặn hợp trong 18 tầng địa ngục. Còn bây giờ mình biết vậy thì mình sử dụng 6 cơ quan này nè. Cũng là mắt tai mũi thân ý. Nhưng mà 6 cơ quan này gọi là thần dụng. Là thần thông, là diệu dụng. Chứ thần là bất tư nghi. À, chữ diệu có nghĩa là nó gạn lọc trong sạch. Cho nên thần dụng, thần thông, diệu dụng. Còn mình mà không biết sử dụng cái viên mani như ý, thì mắt tai mũi lưỡi thân này, nó đủ thứ khổ đau. Nó đủ thứ nguyên nhân mà nó thu vào. Tuyệt vời quá các vị. Tôi biết là cái này chỉ có những vị mà theo học đạo từ xưa tới nay với tôi thì với hoặc là học với các hòa thượng mà pháp sư danh tiếng thì mới hiểu nổi thôi chứ còn. Còn cái gì mà lâu lâu mà vô nghe là nghe cái gì là giống như nước đổ lá sen nha. Không biết nói cái gì. Ủa, tôi vô học đạo mà không biết ông nói cái gì ta. Nó khổ vậy đó, cái người quan niệm cứ đi tới học đạo là phải nói cái chuyện cái cõi trời á. Cõi Phật ở đâu á, cõi mà gọi là có vàng, có bạc, có lưu ly, có thánh chúng, có kẻ hầu người hạ đó. Chứ họ không hiểu rằng học Phật có nghĩa là trở về với cái tâm Phật bất động. Cho nên biết bao nhiêu tín đồ, hơn 95% tín đồ học Phật mà nghe mấy này, theo đạo Phật mà không bao giờ nghe cái này nổi. Nghe cái này là không biết ông nói cái gì, học Phật mà ông nói cái gì. Phải nó khổ, khổ vậy đó mà nhiều khi tại sao mà làm cho mấy ông thầy chán nản cái hoằng pháp rồi vậy. Thôi thà để đi cúng, đi kiến, đi cầu nguyện, đi từ thiện, đi dứt vong, đi mở cửa mã, đi coi phong thủy, đi làm phù, làm phép, nó dễ hơn. Còn giảng kiểu vậy thì ai nghe bao nhiêu đâu. Cho nên tại sao mà cái chuyện mà truyền bá chánh pháp nó hiếm là vậy đó. Bởi vì không mấy người nghe. Bởi vì nghe người ta nghĩ là nghe nó có lợi lạc. Nghe cái gì mà tưởng tượng tới từng lúc chết rồi đã có một cái cõi giới nào đó nó sang, leo lên tòa sen mà ngồi. Rồi tới giờ ăn có người bưng cơm cho ăn. Ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Rồi còn không thì còn sống á. Nghe cái gì mà cho để mà về mà làm ăn cho nó giàu, cho có sức khỏe, để cho con cái nó thành đạt. Họ thích vậy đó. Mà các vị biết thích những cái đó là các vị bị lừa hết. Các vị bị lừa một kiếp người hết. Các vị mà thích những cái đó là các vị xem thường nhân quả. Mà xem thường nhân quả đó thì gọi là tà, gọi là tà kiến ngoại đạo. Gọi là chủng tánh ngoại đạo. Còn đối với đạo Phật mình là luôn luôn lúc nào cũng tôn trọng căn bản là nhân quả. Cho nên phàm nhân nè, rồi thánh nhân nè, rồi Phật nè đều có thân tâm bình thường như nhau. Nhưng mà có chút khác là gì, có gì biết không? Phật và thánh nhân á là chiếu sáng toàn thân, có năng lực nhận biết. Còn phàm nhân á, thì chấp cái thân này là ta, vui buồn này là ta, đồng nhất ta là thân này, là vui buồn này. Cho nên cái tội của chúng ta là làm cho ta đau khổ, làm cho ta đồng nhất với cái sự suy nghĩ của ta, cho nên ta cứ chạy ngược, chạy xuôi, chạy bồng bềnh theo dòng nước, cho nên chạy theo ngũ dục. Khi chạm tay vào được ngũ dục thì ta hớn hở, ta reo hò, ta vui mừng, ta cứ nghĩ như ta đang lội dòng nước xuôi. Mà lội dòng nước xuôi thì nước nó có đẩy tới làm cho mình thỏa thích. Cho nên nhiều khi các vị biết nhìn lại cái giáo hóa của các thầy xưa đó, giáo hóa của ông bà tổ tiên trước đó, nó khác giáo hóa của thầy nay, nó khác cách giáo hóa của người nay. Ngày xưa đó, mình nhìn kỹ coi, bây giờ từ thời Phật thì tôi không nói đi, tới thời chư tổ coi, các vị nhìn kỹ thời chư tổ là thời gần mình, có ông tổ nào mong có đệ tử để giao cho nó chùa ở đâu. Thí dụ như đơn giản như tổ Bồ Đề Đạt Ma qua Đông Độ để truyền đạo, thì truyền đạo cho tổ Huệ Khả, đâu có truyền cái chùa. Rồi tổ Huệ Khả truyền đạo rồi Đạt Ma, Huệ Khả rồi tổ gì đó đó, Tăng Sáng cũng đâu có nói của cải chùa chiền. Rồi Tăng Sáng truyền cho Đạo Tính, tổ Đạo Tính truyền cho Hoàng Nhẫn, tổ Hoàng Nhẫn truyền cho tổ Huệ Năng. Như vậy thì các vị nhìn kỹ coi, người xưa dạy đạo, truyền đạo cho đệ tử là truyền cái dòng lưu chuyển của pháp bảo, giữ gìn cái pháp bảo, giữ gìn cái chánh pháp, chứ đâu có truyền chùa chiền. Ngày nay đó, đệ tử đi vô chùa đó phải kiếm ông thầy nào có uy, có thế, có quyền, có tiền, có chùa cao, Phật bự, để hỉnh lỗ mũi, để tự hào, để rồi mong là được hưởng nhờ, hưởng xoáy được của cải vật chất, danh vọng chùa chiền. Cho nên vì vậy mà ngày nay quý thầy trẻ đâu có cần để học đạo để mà được truyền pháp đâu. Chính thời của Đức Thế Tôn ngày xưa đó, các vị nên nhớ đó, khi mà Đức Thế Tôn trở về hoàng cung đó, chính Gia Du Đà La suối La Hầu La, con hãy chạy theo cha con để con đòi cái của báo đi. Thì thế gì Phật đâu có của báo gì đâu mà truyền. Cuối cùng Phật dẫn đi theo Phật để tu hành, truyền cái của báo đó là thành tựu đạo quả Bồ Đề đó, trí tuệ vô lậu giải thoát đó. Ngày xưa đó ông bà mình dạy con giữ gìn cái đạo đức, ngày nay á mình đã dạy con mình á phải ráng làm sao phải mưu mô, phải quỷ quyệt ngay từ lúc nhỏ, để lớn lên nó con phải hơn người này, con phải cạnh tranh người kia. Cho nên như vậy mà xã hội nó ngày nó điêu tàn, nó đổ nát. Quý thầy á, ngày xưa đó có đồ đệ, có Phật tử á, dạy thầy dạy cho con cái bài pháp này nghe, con phải tới cái chùa khác để con học bài khác pháp nọ nghe, bởi vì hòa thượng kia hay là thầy kia đó hay lắm có bài pháp dạy. Không, mình ngày nay không có, đệ tử của mình là đệ tử của mình nè, mà lén đi tới chùa khác á là phải tìm cách này cách khác nói xấu ở cái chùa đó không tốt đâu, nói xấu. Hỏi như vậy thì làm sao mà giữ gìn được cái đạo pháp được. Giờ tôi nói là tôi nói sự thật vậy, chứ tôi không có phải là ganh tị hay là tôi giành giật ai hết đó, nhưng mà các Phật tử để ý vậy đó. Cho nên tại sao ngày nay á mình đi chùa không có nghe khen với nhau, nghe toàn nói xấu nhau không à. Chứ ngày xưa không có, thầy này dạy đệ tử một mớ, rồi bảo phải đi tới thầy kia học nghe, tới thầy kia có cái pháp hay lắm, tới học không, ngày nay không có à. Tôi thấy các chùa mà ở chung một địa phương với nhau á, đố mà thuận với nhau được. Phải tìm cách này, cách khác, tìm thời ông bà, ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sẩm, tìm từ cái quá khứ, tìm từ cái gì đó, cái chân lông kẻ tóc, để mà nói xấu nhau, để đừng cho tín đồ này nó qua chùa kia. Bởi vì tu hành như vậy thì làm sao mà tín đồ nó phát triển được. Các vị nhìn kỹ cái tôi nói có đúng không? Đó sự thật vậy đó. Các chùa trong địa phương là không bao giờ chùa này nói tốt chùa kia. Phải nói xấu cho bằng được. Tìm ông bà, ông giải, ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sẩm, ông tổ, ông tông. Tìm 36 họ cha, 33 họ mẹ. Tìm bên cao tầng tổ khảo, tìm ông bà, cha mẹ, tìm thầy tổ bảy đời, tìm ra để môi ra cho được cái nói xấu. Tìm từ cái đĩa của cứt coi nó vàng hay nó đen, nó thơm hay nó thúi, nó tròn hay nó dẹp, nó ngắn hay nó dài, để nói xấu cái chùa này, nói xấu chùa kia, để cho danh tín đồ với nhau. Vậy thì thôi các vị, cái thời nay giáo hóa bá tánh bổn đạo, giáo hóa kiểu đó thì làm sao bá tánh bổn đạo nó an lạc, nó giải thoát được. Cho nên tôi bây giờ tôi không có sợ gì ai hết trơn á. Tôi nói thiệt ra hết vậy đó hả? Nói thiệt ra, nói tổng tòng tông, nói sạch bách vậy đó, để cho ai mà có cái tư duy, cái suy nghĩ là thấy được, rồi mình tự mình giải thoát với mình. Thời nay là mình tự giải thoát lấy mình tự hiểu, mình tự học đạo. Bởi vì như cái bài này rõ ràng là nhân mani châu, mỗi người đều có cái duyên mani châu như ý hết rồi. Mình không như ý là tại mình. Cho nên ai phát hiện ngọc mani như ý, sử dụng được ngọc mani như ý là chứng thật tướng của vạn pháp rồi. Thì khi đó ta phải sử dụng sáu cơ quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý làm diệu dụng khi ta tỉnh thức để trở về chân tánh. Nhìn bằng huệ nhãn mà quan sát vũ trụ vạn hữu, nhục nhãn còn đó mà không hề có công dụng. Đó là cái bài mà tôi muốn chia sẻ vào cái buổi tiếp theo, là cái bài mà rất ý nghĩa, đó là tịnh ngũ nhãn, đắc ngũ lực, di chứng nải tri, nan khả trắc, cảnh lý kháng hình, kiến bất nan, thủy trung tróc nguyệt, tranh niêm đắc. Một khi mà mình tu là phải tịnh ngũ nhãn thì mới đắc ngũ lực. Mà ai mà có chứng biết đó thì mới biết được cái sự diệu dụng đó. Nhìn vào gương là thấy dáng hình, còn mò trăng dưới đáy nước mà dành nhau thì bao giờ có được. Như những cái nãy giờ tôi nói đó là mò trăng đáy nước. Mò trăng đáy nước mà còn dành nhau thì bao giờ có được. Cho nên người tu mình không khéo là mình bị mò trăng đáy nước. Phật tử mà không khéo chọn pháp để tu, chọn pháp để học, chọn những cái lời Phật dạy để thực hành thì mò trăng đáy nước. Mò trăng đáy nước mà còn dành nhau, húp lặng mà còn dành nhau thì bao giờ có được. Đó là cái bài mà ta học vào kỳ tiếp theo. Cảm ơn quý vị lắng nghe. Và tôi mong rằng các vị đừng ngại khi nghe chúng tôi nói thẳng nói thật. Bởi vì đạo Phật là đạo chân thật. Chấp nhận nghe, bằng lòng nghe, rồi bắt đầu mình mới thấy được cái chân lý để mình tự mình trở về với cái Phật tâm của chính mình. Hồi tới đây là nghỉ, sáng ngày mai của tôi bên này là chiều của Việt Nam, mà chúng ta tiếp tục học Kinh Di Đà ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.